Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào các bạn, Phương Thảo rất vui khi được đồng hành cùng với các bạn trong Top Chuyện Hay Nghe Mê Say đăng ký ngay. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Phương Thảo xin giới thiệu đến các bạn một bộ truyện kể về mối tình mà xa cách phải mất 10 năm, hai nhân vật chính mới có thể tìm lại được với nhau. Và khi gặp lại nhau thì nữ nhân vật chính của chúng ta vẫn trong tình trạng bị mù và không thấy được những gì đang diễn ra xung quanh. Phải mất rất nhiều thời gian thì nhân vật chính của chúng ta là một trùm xã hội đen ở Nhật Bản mới có thể thuyết phục được cô gái đồng ý trở về bên mình. Tuy nhiên, hai người đã trải qua cuộc chiến tranh giành giữa ba người cùng một người phụ nữ yêu hận rất là căm phẫn khi mà bị người khác cướp mất tình yêu của mình. Vậy kết cục của câu chuyện này sẽ như thế nào? Phương Thảo xin mời các bạn lắng nghe bộ truyện và các bạn nhớ đăng ký, like, ủng hộ cho Phương Thảo để Phương Thảo có thể tiếp tục sản xuất các bộ truyện tiếp theo nhé. Tiết Tử Thiên Long Cương Triệt, 34 tuổi, là người nắm quyền lớn nhất ở gia tộc Thiên Long, là bang phái xã hội đen lớn nhất Nhật Bản. Quang Thiên Long, cái họ này cũng đủ để cho người Nhật Bản nghe thấy mà biến sắc, mà uy danh của tổ chức Thiên Long càng lan xa, oai trấn khắp nơi. Là tổ chức xã hội đen khiến cho Nhật Bản nghe tin, đã sợ mất mật. Thiên Long Cương Triệt lại là người không tầm thường, trùm xã hội đen tung hoành ngang dọc. Nhưng dù sao anh cũng là một người trẻ tuổi, nếu nói không mê là oan uổng. Thời tuổi trẻ anh đã cùng rất điên cuồng. Năm đó anh mới 24 tuổi, đang học sau khi tốt nghiệp sẽ thừa kế gia sản. Thừa dịp lúc này còn rảnh rang, anh một thân một mình đi châu Âu bán xe lửa một mình đi du lịch. Đó là chuyện 10 năm trước, đó cũng là bí mật anh giấu kín ở chỗ sâu trong tim, cũng là nỗi đau ở trong lòng nhiều năm qua. Người ngoài có thể tưởng tượng, càng khó hiểu về nỗi buồn, về cái thể loại địa vị cao quý mà duy nhất khiến cho anh cảm thấy cả đời không thể thoát khỏi. Cái loại gánh nặng ép anh đến không thể thở nổi. Anh tính trước bay đi Hà Lan đến sân bay Schiphol, đó là sân bay lớn nhất thế giới, thủ đô Amsterdam của Hà Lan. Từ đó ngồi xe lửa đi du lịch đến những đất nước có phong cảnh xinh đẹp như là Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha. Vì để cho mình cũng giống như cuộc sống của người thanh niên bình thường. Mặc dù anh không thiếu tiền, nhưng cũng không nguyện ý quá mức huênh hoang. Chẳng những đặt chỗ máy bay là khoang phổ thông, mà còn đặc biệt từ Tokyo bay đến Malaysia, sau chuyến bay đến châu Âu. Như thế, thứ nhất có thể tiết kiệm 1/3 chi phí. Từ châu Á bay đến châu Âu là một chặng đường hết sức xa xôi. Lúc khuya anh ở Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia quá cảnh hàng không. Malaysia chuẩn bị bay đi thủ đô Hà Lan, thì lúc đó liền phát hiện ra toàn bộ máy bay, ngoại trừ cô, đều là người châu Âu tóc vàng mắt xanh. Cô thoạt nhìn thật sự còn rất trẻ, một mái tóc dài đen nhánh mà đôi mắt thâm thúy tản mát ra tia sáng động lòng người. Trên máy bay chỉ có hai người phương Đông là cô và anh, mà vừa khéo léo là chỗ ngồi của cô và anh lại cạnh bên nhau. Thiên Long Cương Triệt, lễ phép mà cười với cô gái một cái. Ai ngờ cô không thèm để ý mà lờ anh đi. Anh chán mà sờ sờ đầu rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Hướng Thủy Y ghét nhất là người lạ đến ở gần. Mặc dù người con trai trước mắt là một anh chàng đẹp trai, bất quá bộ dáng đẹp trai thì sao? Con trai theo đuổi cô không phải là khôi ngô tuấn tú phóng khoáng thì tướng mạo cũng có khí phách. Nhưng mà mặc cho bọn họ sử dụng hết tất cả vốn liếng lấy lòng, nhưng cô vẫn cao ngạo, chẳng thèm để ngó tới, mà đối với bọn họ tương ứng là không để ý tới. Đây có lẽ là thử nghiệm táo bạo nhất trong cuộc sống của cô. Lần này cô một thân một mình đi du lịch tới châu Âu, tính nghỉ ngơi một tháng, hơn nữa cô cũng chỉ mới có 18 tuổi mà thôi. Để chúc mừng cô tốt nghiệp trung học sắp đến Mỹ học đại học, thân là con gái một trong một gia đình gia cảnh lại hết sức giàu có, nên quả thật là mẹ cưng chiều cô đến trời. Khi cô nói lên kế hoạch ra nước ngoài du học thì mẹ không nói một tiếng mà lập tức đáp ứng. Vì vậy Thủy Y thừa dịp nghỉ hè không có chuyện gì làm mà một mình đi du lịch châu Âu. Cô vốn tự nhận mình là người phụ nữ kiêu ngạo nhất thế gian. Nghĩ đến đây, trên mặt cô liền hiện lên vẻ kiêu ngạo, khiến cho người ta ghen tị với vẻ mặt xinh đẹp cùng khí chất cao quý của cô. Thành tích càng thêm ưu tú khiến cho bạn học không theo kịp. Cô được sinh ra từ gia đình giàu có, nổi tiếng. Bất quá hết thảy điều này là giả dối. Cô dùng sức mà lắc đầu, đáy mắt không khỏi lóe lên đau thương, không cách nào nói rõ nỗi đau khổ đang đè nén lên con tim. Cô cần gì lại lừa mình dối người chứ? Sau khi cô vô tình phát hiện thân phận thật sự của mình, thì thế giới liền hoàn toàn bị biến dạng, không hề tốt đẹp nữa. Cô muốn chạy trốn thoát khỏi sự tàn khốc đó, Cho nên cô lựa chọn rời khỏi Đài Loan đi đến châu Âu để cho những phong cảnh thiên nhiên tinh khiết và xinh đẹp kia đẩy đi những đau thương ở trong lòng. Càng hy vọng đi du lịch một mình để chữa lành trái tim tan vỡ và đau đớn. Khi máy bay từ từ trượt từ đường an toàn chuẩn bị cất cánh, thì trên cửa sổ đen kịt chiếu ra tướng mạo khôi ngô tuấn tú mạnh mẽ của Thiên Long Cương Triệt cùng ánh mắt chiếu vào người của Thủy Y. Người con trai này xem ra rất ôn hòa, nho nhã, có khí chất cao quý cùng với nụ cười sáng lạn. Nhưng khi anh ta không cười thì lại có vẻ lãnh khốc khiến cho người ta đoán không ra. Anh ta là hạng người gì đây? Anh ta cũng đi châu Âu một mình sao? Rốt cuộc châu Âu có sức quyến rũ gì mà thu hút một lượng khách du lịch khổng lồ không ngừng hướng nó, quỳ lạy, thậm chí lưu luyến quên trở về đây? Thủy Y ăn bữa ăn đơn giản, sau đó đắp lên cái chăn do nhân viên hàng không phát, thoải mái mà ngả lưng vào ghế, trong suy nghĩ hỗn loạn, bất chợt mà ngủ thiếp đi. Sau khi xác định cô đã ngủ, Thiên Long Cương Triệt mới dám quay đầu nhìn cô chằm chằm. Mới vừa nhìn thấy cô xinh đẹp kinh người thì đáy lòng liền nổi lên rung động, nhưng mà lập tức bị vẻ mặt lạnh nhạt của cô khiến cho ý định muốn làm quen với cô lập tức biến mất, càng khỏi phải nói tới dùng can đảm mà cùng cô tán gẫu. Cô xinh đẹp làm cho người kinh động, khiến cho người ta khó mà quên. Thiên Long Cương Triệt cẩn thận quan sát đôi môi đỏ hồng mịn màng và đôi mắt sáng, chẳng hạn như vỏ hàm răng đan nhau, cái mũi cao và thẳng mà nhỏ. Cả người tản ra một phong thái mê người, toàn thân còn có khí chất cao quý không nói ra được. Giống như là tiên nữ hạ phàm. Xem ra cô ấy nhất định là con gái của nhà giàu được chiều hư rồi. Tuy cô ăn mặc rất giản dị, nhưng mà cặp mắt sắc của anh liếc sơ qua, cũng biết quần áo tất cả đều là hàng hiệu. Quần jean cắt gọn bao lấy đôi chân của cô, lộ ra đường cong hoàn mỹ của cô. Một bộ quần áo sơ mi trắng đơn giản càng tô lên nét ngây thơ của cô, khiến cho cả người cô thoạt nhìn rất vui tươi. Xem bộ dáng hình như là ra nước ngoài du lịch một mình. Không, có lẽ là đến Hà Lan tìm bạn bè thân thích chăng? Bất luận ra sao, trên máy bay có một cô gái xinh đẹp ngồi ở bên cạnh. Người xem như không thể nói chuyện phiếm, mà chỉ có thể nhìn cô đến nghiện cũng được. Ít nhất có thể giết thời gian để cho thời gian bay trên không trong 2 ngày nữa sẽ không nhàm chán. Chỗ ngồi ở khoang phổ thông nhỏ hẹp khiến cho Thủy Y vô cùng khó chịu, ngủ không được thoải mái. Cô thật hối hận vì không nghe ý kiến của ba mẹ đặt chỗ ở khoang hạng nhất trên máy bay. Điều này cũng do lòng tự ái của cô, làm hại muốn cùng mọi người thể nghiệm cái loại cuộc sống tự mình chuốc lấy cực khổ. Bây giờ phải bay đến 48 giờ, nếu bị vây ở chỗ ngồi chật hẹp này trong 2 ngày, cô có thể chịu được không? Đầu của cô không ngừng rủ xuống, cái cổ tự nhiên mà hướng bên phải, cố gắng tìm cái gối đầu thoải mái mà dựa vào. Đột nhiên cô phát hiện có một sự tin cậy. Cô hồn nhiên không biết cô đã dựa vào bả vai cường tráng của Thiên Long Cương Triệt. Cái gối đầu này thật thoải mái, mặc dù có chút cứng, nhưng mà hết sức ấm áp khiến cho cả người cô cũng ấm áp lên. Cũng để cho đầu của cô tìm được điểm chống đỡ, không có đung đưa nữa, chừng có thể ngủ một giấc thật ngon. Mái tóc của cô rơi trên vai anh, một dáng vẻ yếu đuối cần người bảo vệ, khiến cho Thiên Long Cương Triệt không nhịn được mà sinh lòng yêu thương. Một cử động của anh cũng không dám, sợ làm cô đang ngủ say mà thức tỉnh, nhưng mà lại không nhịn được nhe răng mỉm cười. Mà dù vốn không quen biết cô, nhưng mà có lẽ như người Trung Quốc nói, có duyên phận mới gặp được nhau. Xem như duyên phận của bọn họ ngắn ngủi, anh cũng hài lòng. Trời đã sáng rồi sao? Không, bên ngoài vẫn là một màn tối đen như mực, mà Thủy Y lại theo thói quen đến giờ rời giường. Cô mơ mơ màng màng mà mở cặp mắt ra, nhất thời sắc mặt biến đổi, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Trời, cô tự nhiên dựa vào ngực của anh mà ngủ một giấc. Cô cứ ngủ không chút giữ kẽ mà lộ ra ở trước mặt người đàn ông xa lạ như vậy. Đầu của cô tựa vào bả vai của anh bấy lâu đây. Sắc mặt cô cứng đờ mà nhìn đồng hồ đeo tay một chút, rồi nhìn Thiên Long Cương Triệt lộ ra nụ cười lúng túng. Nói một điều gì đó, ít nhất nói một tiếng xin lỗi với hắn. Bất quá 3 chữ này tựa hồ không phải là cô nói, dù sao là anh ta cam tâm tình nguyện mà cho cô gối đầu. Ngủ có ngon không? Ai ngờ lại là anh mở miệng trước, lộ ra hàm răng trắng đều, dùng tiếng Nhật lưu loát mà hỏi. Anh ta là người Nhật Bản, vậy thì tốt quá. Cô lắc đầu một cái, làm bộ như không nghe, không hiểu, như vậy cũng không cần trả lời. Ai ngờ anh lập tức dùng tiếng Hoa lưu loát hỏi, em ngủ có ngon không? Tên này đến tột cùng là người ở nơi nào? Vẻ mặt Thủy Y kinh ngạc hỏi. Thiên Long Cường Triệt cười cười đáp, không đúng yêu cầu nói. Anh đoán em đến từ Đài Loan đúng không? Thật không may anh đã đoán đúng rồi. Thủy Y nhún nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ nói, đã phá vỡ cục diện bế tắc rất tự nhiên mà hàn huyên. Anh tên là Thiên Long Cường Triệt. Anh nhàn nhạt cố gắng nói nhẹ đi về bối cảnh không tầm thường của mình. Ba anh là người Nhật Bản, mẹ là người Đài Loan, anh là lai Trung Nhật mà. Cho nên được dạy phải thông thạo hai loại ngôn ngữ. Thủy Y đáp một tiếng tựa hồ không có hứng thú. Cô đơn giản tự giới thiệu mình. Tôi tên là Hướng Thủy Y. Cô tựa hồ đối với anh tuyệt không tò mò, cho nên tạm thời chỉ có thể dùng bộ dáng lạnh lùng. Vì vậy phần lớn thời gian bọn họ duy trì trầm mặc không nói chuyện với nhau. Cho đến khi nhân viên hàng không đưa sandwich cùng thức uống đến, Thủy Y mới đánh trống lảng nói. Này, không biết là bữa ăn sáng hay là bữa ăn tối nhỉ? Cô lờ đãng mà nói liền cất lên đề tài mới. Nếu muốn dùng cơm trên máy bay thì phải chịu đựng. Lúc nếm thử một chút thức ăn trên máy bay, sau đó Cương Triệt nhíu mày nói. Thật ra là không thể tưởng tượng nổi. Thủy Y hé miệng nói. Qua mấy giờ nữa chúng ta sẽ bay đến một thế giới xa lạ khác mà chúng ta không quen thuộc. Cảm giác này bây giờ rất kỳ diệu, không biết nên hình dung như thế nào mới phải. Đúng là rất kỳ diệu. Cương Triệt hắn giọng nói. Vận mệnh đưa mối quan hệ của bọn họ từ trên máy bay này thân thiết hơn mà ở chung một chỗ. Bất quá anh không nói ra miệng mà chỉ nhàn nhạt nói. Chúng ta tự hồ rất có duyên phận. Em xem trong chuyến bay này chỉ có hai chúng ta là người phương Đông. Đúng, đúng là rất có duyên. Có lẽ hai chữ duyên phận này kích thích cô, nhưng mà cô lại lấy giọng châm chọc khắc nghiệt nói. Tự như tôi sống 18 năm mới phát hiện ra mối quan hệ của tôi và ba tôi hẳn là một đoạn nghiệt duyên. Chúng tôi thù hận lẫn nhau. Cô bỗng chốc im lặng, không thể tin được mà thổ lộ nỗi đau khổ trong lòng với người xa lạ. Đó vĩnh viễn là nút thắt mà cô không giải được cái bí mật đã ẩn trốn 19 năm. Cô không phải là con gái ruột của ba, hơn nữa còn không có ai cho cô biết thân thế của mình. Thiên Long Cường Triệt có thể hiểu là ý gì, nhưng mà anh không để lại dấu vết mà chuyển đề tài. Em mới 18 tuổi. Anh lộ ra nụ cười xấu hổ, khóe miệng lập tức hiện ra hai núm đồng tiền quả thật rất mê người. Anh đoán em nhất định là gia đình giàu có, nếu không sao có thể còn trẻ như vậy mà có khả năng một mình đến châu Âu du lịch là nơi tốn không ít tiền. Cô nhìn hắn một chút có ý gì mà nói. Có lẽ anh đoán đúng rồi, bất quá nhưng chứng minh giống nhau, vậy anh cũng là đến từ một gia đình giàu có. Cương Triệt ho khan không muốn thảo luận cái vấn đề này, liền chuyển đề tài câu chuyện nói. Em đi du lịch một mình, anh cũng không phải vậy sao? Thủy Y hỏi ngược lại. Đây không phải là tâm nguyện rất phổ biến của những người trẻ tuổi ở châu Âu sao? Khi bọn họ đến 14, 15 tuổi, liền thừa dịp các ngày nghỉ mang theo hành lý đơn giản, đi du ngoạn khắp nơi trên thế giới. Nếu mà so với bọn họ, thì tuổi của chúng ta cũng lớn hơn rồi đấy. Nhưng đó là nói về người phương Tây, Cương Triệt tràn đầy tán thưởng nói. Đối với một cô gái phương Đông mà nói, làm như vậy nhất định là em thật sự có dũng khí, có tinh thần can đảm rất lớn đó. Tôi thích mạo hiểm. Trong lòng cô thình lình nói ra nguyện vọng trong lòng. Lúc còn nhỏ tôi xem bách khoa toàn thư biết, thế giới là vô cùng bao la, sông Amazon có hơi thở tràn đầy thần bí. Tôi liền quyết chí sau khi lớn lên muốn làm một nhà thám hiểm, muốn tới sông Amazon thám hiểm. Hai mắt cô sáng ngời, vẻ mặt lộ ra khát vọng, mặc dù đó là một tâm nguyện khó đạt được, nhưng cô vẫn tha thiết ước mơ. Tôi cũng muốn làm nhà khảo cổ học. Tôi muốn xâm nhập vào mỗi cái văn minh cổ đại của mỗi quốc gia, mở ra đáp án bí ẩn thần bí mà bọn họ muốn che giấu. Đó là một ước mơ rất tuyệt vời, phải không? Anh kín đáo nói. Cô bỗng chốc che miệng mình lại. Ông trời, cô bị làm sao thế? Cô thật là rất khác thường. Vậy mà cùng anh nói nhiều chuyện như vậy. Châu Âu là nơi đẹp nhất thế giới. Từ lúc còn nhỏ, sau khi anh được đọc tạp chí địa lý thì yêu nó sâu sắc. Lời nói của Cương Triệt tràn ngập hướng về châu Âu. Anh nghĩ chúng ta coi như là cùng chung chí hướng không phải sao? Mới không phải. Cô cảm thán nói. Tôi luôn cô độc mà anh lại không phải. Cô lại vội vàng im lặng, ra sức trách cứ mình, lại lắm mồm nói với anh những điều không cần thiết. Nếu tiếp tục như vậy nữa, cô dứt khoát lấy băng keo, dán miệng mình lại. Cô độc. Thật ra thì Cương Triệt đối hai chữ này không xa lạ, mặc dù hắn là người kế thừa duy nhất có địa vị cao. Bất quá ở địa vị cao thì ở trong lòng anh luôn luôn cô tịch khiến cho người ta khó có thể hiểu được. Em cô độc. Anh dè dặt hỏi, không hề quên nỗi thống khổ khắc sâu ở nơi đáy mắt của cô. Tôi đây là con gái một. Cô muốn nói lại, nhưng ngay sau đó lại phản bác kịch liệt. Bất quá chuyện này không liên quan đến anh. Đúng, chuyện này không liên quan đến anh. Cương Triệt nhún nhún vai bất đắc dĩ mà nói. Thủy Y cố sức mà quay đầu nhìn cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là một bầu trời trong suốt cùng đại dương xanh thẳm nối liền. Nơi xa là vùng núi xanh mượt, cảnh sắc xinh đẹp, thoáng như là đến thế giới thần tiên, thật là vô cùng xinh đẹp. Không lâu sau, Vương quốc Hoa, Hà Lan đang ở trước mắt. Cảm giác bị áp bức khi cùng ở chung một chỗ với hắn cũng sắp biến mất. Thật tốt. Thủy Y như chút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Máy bay từ từ đáp xuống đường băng của sân bay. Khi máy bay vừa ngừng được một lúc, thì Thủy Y vội vàng vác túi du lịch dày cộm nặng nề mà nói lời từ biệt với Cương Triệt. Bye bye, tạm biệt. Anh đặc biệt dùng tiếng Hoa để trả lời, mặc dù trên đường cô đi rất nhanh. Bất quá lúc qua cửa hải quan thì cô lại nhìn thấy bóng dáng anh. Mặc dù anh là người phương Đông, bất quá dáng người lại cao lớn, vì vậy đứng ở giữa nhiều người phương Tây, hạc đứng giữa bầy gà, nổi bật giữa đám đông. Hơn nữa, anh là người phương Đông có cảm giác đặc biệt thần bí, cùng khí chất tôn quý khiến cho anh trở thành mục tiêu hết sức rõ rệt. Lúc ra cửa hải quan thì nhân viên hải quan lại cố ý gây khó dễ cho Thủy Y, không để cho cô ra khỏi cửa khẩu. Bọn họ chẳng những không nói tiếng Anh mà còn cố ý nói tiếng Hà Lan mà cô nghe hoàn toàn không hiểu. Đáng ghét, Thủy Y không ngừng dùng tiếng Anh để nói cho bọn họ hiểu, nhưng mà lại không tác dụng. Làm chậm trễ một hồi lâu cũng đưa tới sự chú ý của Thiên Long Cương Triệt. Anh không chút do dự mà đi tới dùng tiếng Hà Lan lưu loát giao tiếp với hải quan, khiến cho Thủy Y mở rộng tầm mắt. Này thật là không thể chịu nổi, mà những tiếng Trung, Nhật, Anh lưu loát mà ngay cả tiếng châu Âu cũng không thành vấn đề. Xem ra cái người đàn ông họ Thiên Long này tuyệt đối không phải hạng người bình thường rồi. Thiên Long Cương Triệt đang giải thích rõ ràng ý tứ của nhân viên hải quan, sau đó cười hì hì với Thủy Y nói. Bọn họ chỉ muốn xem vé máy bay của em một chút thôi, không có ý gì khác. Hoài nghi tôi là khách nhập cư trái phép sao? Thủy Y dẫn đến nghiến răng nghiến lợi không cam lòng mà lấy vé máy bay từ bên trong túi ba lô cho nhân viên hải quan kiểm tra. Sau khi thận trọng xác nhận, cô mới thuận lợi ra khỏi cửa hải quan. Thật không nghĩ tới, mới xuống máy bay liền gặp phiền toái, mà anh hẳn là người thấy việc nghĩa hăng hái làm. Chuyện này làm cho cô cảm thấy rất mất thể diện, cũng không nguyện ý cùng anh nói cảm ơn. Thật ra cô cũng không biết vì sao mình lại ghét Thiên Long Cương Triệt như thế. Bất quá anh cũng chỉ là một người xa lạ thôi. Cô không có lý do gì mà ghét anh. Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy anh thôi là cô chỉ muốn chạy trốn. Cô nhanh chóng ra khỏi cửa hải quan, lấy ra bản đồ đã chuẩn bị, nhìn đồng hồ trên tường một chút. Bây giờ cô rời khỏi tầng hầm sân bay là 9 giờ sáng, chuẩn bị đáp xe lửa đi thẳng tới Amsterdam, thủ đô của Hà Lan. Cô dự tính trước tới trung tâm thành phố đi dạo một vòng rồi lại đáp xe lửa. Cô muốn ngồi xe lửa đi du lịch các nước. Nơi mê người nhất ở châu Âu chính là có thể ngồi xe lửa đến mỗi thành phố du ngoạn. Mà lần này cô không chút do dự mua vé xe lửa khoang hạng nhất. Đây là phiếu kỳ hạn trong một tháng ở nơi này. Trong một tháng cô có thể đi đến bất kỳ nước nào, thị trấn của thành phố nào mà cô đi chơi có xe lửa đi qua. Thì cô có thể tùy thời gian du ngoạn. Mặt khác lại không phải trả tiền nữa. Xe lửa châu Âu đúng là tương đối nhanh và thuận tiện. Cô thuận lợi mà ngồi xe lửa từ sân bay đến trung tâm thành phố chỉ có mấy chặng ngắn mà thôi. Trong xe lửa đầy ắp người, vì vậy cô hoàn toàn không biết anh vẫn theo đuôi cô. Không biết có phải là anh may mắn hay không, cũng đáp cùng chuyến tàu. Bất quá chẳng qua là anh lặng lẽ đứng ở trong góc nhỏ, không để cho cô phát hiện ra. Đến trung tâm thành phố Amsterdam, xuống xe lửa, Thủy Y vừa ra khỏi trạm xe thì cặp mắt cô lập tức sáng lên. Cái con kênh đào này vòng quanh ở thành phố sầm uất, mà các nhà gạch màu hồng xinh đẹp đứng sừng sững trên đường phố. Hình ảnh nhà gạch rõ ràng phản chiếu trên mặt nước tạo thành một cảnh sắc duyên dáng cũng tản ra sức quyến rũ mê người. Đây chính là máy xay gió gần xa đã nghe tiếng. Thủy Y bị cảnh sắc xinh đẹp hấp dẫn, không nỡ rời bỏ để đi tìm quán ăn và nơi ngủ trọ. Cô quyết định thừa dịp ban ngày mà xem phong cảnh một chút cho đã mắt, cho nên tình nguyện xách theo hành lý dày cộp nặng nề, cũng không nguyện tìm một chỗ nghỉ ngơi, một thân một mình đi dạo khắp đường phố. Ảnh trong kênh đào chiếu ra vô số công trình kiến trúc thời văn hóa phục hưng. Đi dọc theo kênh đào, còn có thể thấy các ngôi nhà điển hình ở Hà Lan, Trong đó đáng chú ý nhất chính là việc xây dựng nhà ở thế kỷ 17. Kiến trúc bên ngoài khá là giản dị, bằng phẳng. Rải rác là những ngôi nhà bên trong được trang trí đơn giản, giống như những bậc thang với vô số cửa sổ, làm cho mọi người cảm thấy rằng niềm vui thú của chủ nhà dường như là muốn hưởng thụ ánh sáng mặt trời chiếu vào. Cô thấy thú vị, vì vậy mà tập trung nhìn kỹ. Đến lúc bụng đói kêu vang lên thì cũng chỉ là tùy ý mà đi vào cửa hàng bánh ngọt mua bánh mì cùng với thức uống ăn no. Sau đó cũng không để ý đau đớn ở hai chân mà lại tiếp tục đi. Lúc đến con kênh đen, những ngôi nhà được xây dựng bởi các nhà giàu và các nhà quý tộc ở thế kỷ 16 của Amsterdam hiện ra trước mắt, mà các công trình kiến trúc có vẻ như là đang cạnh tranh so sánh lớn hơn, đẹp hơn, mà hình dáng xinh đẹp của nó cũng đều phản chiếu trên con kênh đào rộng lớn, càng tăng thêm phong thái xinh đẹp, thật đẹp. Vì gió từ từ thổi tới, khiến cho mỗi một cánh cửa sổ trang trí cây cảnh cũng huênh hoang theo gió, trở thành hình ảnh các loại hoa, cánh đua sắc đẹp. Cảnh tượng đẹp này không thể tả xiết, khiến cho Thủy Y cảm thấy chuyến đi này không tệ. Đường viền của cánh cổng lớn khảm đủ màu sắc, mà đàn phong cầm, nhiều loại sân khấu múa rối cùng giày gỗ xinh đẹp rất độc đáo. Đặc biệt ở Amsterdam còn có những con rối mặc quần áo dân tộc. Từng cảnh quan một đều đập vào mắt của Thủy Y. Những thứ này với cô mà nói, chẳng những tràn đầy mới mẻ, khiến cho cô bị cuốn hút sâu sắc, đến mức gần như không cách nào thoát ra khỏi được. Dọc đường, cô còn mua khoai tây chiên, còn có phô mai, cùng với cà rốt vẩy cá nổi tiếng của Hà Lan để ăn no. Đến lúc màn đêm buông xuống, đèn nổi lên rực rỡ, đến lúc đó cô mới kinh hãi đã không còn sớm nữa, cũng nên tìm nhà trọ nghỉ ngơi. Nhưng mà lúc này cô đã đi đến khu đèn đỏ, chính là khu làm vũ trường quán bar nổi danh lừng lẫy ở Amsterdam. Trên đường phố, cảnh ăn chơi đàn điếm là một tấm ảnh muôn màu muôn vẻ, khắp nơi đều có tiếng nhạc truyền ra chói tai. Các cô gái áo quần không đủ che thân lại, xinh đẹp, diễm lệ, đứng một hàng dài chỉnh tề bên trong cửa sổ thủy tinh trong suốt. Một mặt hướng về phía các người đàn ông đi ngang qua, cố sức bày ra cái vẻ mặt tư thế có thể. Chỉ cần có người tiếp nhận yêu cầu của các cô, lập tức kéo rèm cửa sổ thủy tinh trong nhà lên để tiến hành giao dịch. Thủy Y tận mắt thấy mức độ người Hà Lan cởi mở, thật là mở mang tầm mắt. Cô nhắc nhở mình không nên ở chỗ này lâu, nhất định phải nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cô làm sao cũng không thể ra được. Nguyên nhân có lẽ là bởi vì cô quá lo lắng, cùng với không quen thuộc. Cô đột nhiên bị mất phương hướng, mà lúc này cô phát giác có một người đàn ông lạ không có ý tốt mà nhìn cô chằm chằm. Bộ dáng nhìn chằm chằm khiến cho tim cô đập nhanh, có một dự cảm xấu đang dâng lên. Chuyện lớn dường như có vẻ không tốt. Di tích cổ ở châu Âu cũng đã lưu giữ hết sức nguyên vẹn, vì vậy có rất nhiều đường tắt nhỏ hẹp mà u ám. Mà lúc Thủy Y không kịp phản ứng, liền bị lôi vào trong ngõ hẻm tối đen như mực. Người ngoài khó có thể tưởng tượng, càng khó hiểu về nỗi buồn về các loại địa vị cao quý mà duy nhất khiến cho anh cảm thấy cả đời không thể thoát khỏi, cái loại gánh nặng ép anh đến không thể thở nổi. Anh tính trước bay đi Hà Lan đến sân bay Schiphol, là sân bay lớn nhất thủ đô của Amsterdam, Hà Lan, từ đó ngồi xe lửa đi du lịch đến những đất nước có phong cảnh xinh đẹp như Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, vì để cho mình cũng giống như cuộc sống của người thanh niên bình thường. Mà dù anh không thiếu tiền, nhưng cũng không nguyện ý quá mức huênh hoang. Chẳng những đặt chỗ máy bay là khoang phổ thông, mà còn đặc biệt từ Tokyo bay đến Malaysia, sau chuyển máy bay đến châu Âu như thế. Thứ nhất có thể tiết kiệm 1/3 chi phí. Từ châu Á bay đến châu Âu là một chặng đường hết sức xa xôi. Lúc khuya anh ở Kuala Lumpur của thủ đô Malaysia, quá cảnh hàng không Malaysia chuẩn bị bay đi thủ đô Hà Lan, thì lúc đó liền phát hiện ra toàn bộ máy bay, ngoại trừ cô ra, đều là người châu Âu tóc vàng mắt xanh. Thủy Y phát hiện mình bị người ta đè ở trên vách tường không thể động đậy. Cô nhìn kỹ mới phát hiện, đứng trước mắt là ba người đàn ông cao to vạm vỡ, rồi đưa tay nắm ở trên người cô. Trên người phát ra một mùi hôi thối, làm cho người ta có cảm giác muốn nôn mửa. Nhìn bộ dáng nghèo túng kia của bọn hắn, cô suy đoán bọn hắn chắc hẳn là kẻ lang thang. Các người muốn gì? Cô hiểu rõ rồi lớn tiếng hỏi. Bọn hắn lập tức nói chàng tiếng Hà Lan, khó hiểu cuối cùng mới xen lẫn một câu tiếng Anh không thành thục. Money. Chẳng lẽ đám người này lại muốn đòi tiền của cô? Thấy cô không có bất kỳ phản ứng nào, dường như tính liều chết không theo bọn hắn. Nhưng mà một phát bắt được cổ áo của cô, dùng sức xé ra, áo sơ mi của cô gần như bị xé thành hai nửa. Các người, trong mắt Thủy Y bắn ra tức giận, nhưng cô vẫn cố giữ vững, chấn định bộ dáng không có một vẻ bối rối, dường như không có chút lo lắng cho mình. Nhưng tức khắc có người phát ra tiếng kêu rên kỳ quái, chính là bọn hắn, từng tên một bay ra ngoài, còn bị tay đấm chân đá một phen. Mà người đánh bọn hắn chính là Thiên Long Cường Triệt. Điều này khiến cho Thủy Y kinh ngạc trợn to mắt. Đám người lang thang bị Thiên Long Cường Triệt đánh cho tơi bời, chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, rồi thừa cơ mà bỏ trốn mất dạng. Mà Thủy Y đối với võ thuật lợi hại của Cường Triệt cũng ra sức lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Ai ngờ người vừa chạy thì Thiên Long Cường Triệt cũng ngã xuống. Thủy Y vội vàng chạy tới đỡ hắn, rồi hồi hộp hỏi, anh làm sao vậy? Em vừa mới phun cái gì vậy? Ánh mắt Cường Triệt đau xót, em phun vào con mắt trái của anh. Bỗng nhiên hắn chảy nước mắt trước mắt hơi mơ hồ. May mà mắt phải anh còn nhìn thấy, nếu không thì anh tiêu rồi, có thể sẽ bị bọn họ đánh cho một trận, cũng không có cách cứu em đâu. Tôi làm sao biết được anh lại đột nhiên chạy đến? Thủy Y bất đắc dĩ nói, đây là thuốc xịt tự vệ mà con gái dùng để phòng thân. Lúc đầu tôi nhắm ngay ánh mắt của bọn hắn để phun, ai ngờ anh đột nhiên chạy tới. Anh đánh bọn hắn, đồng thời thuốc xịt tự vệ vừa lúc phun vào mắt trái của anh. Cô đỡ hắn đến góc để nghỉ ngơi. Em thật là một cô gái kỳ quái. Cường Triệt không dám tin mà hỏi, em lại không mở miệng cầu cứu, không kêu cứu mạng. Em có biết lúc nãy rất nguy hiểm không? Không nghĩ là em có thể sẽ bị hại sao? Chẳng lẽ tôi phải lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, ăn nói khép nép mà hướng bọn hắn cầu xin tha thứ, để cho bọn hắn lộ ra nụ cười đắc ý, cùng thỏa mãn lòng hư vinh của đám đàn ông kia? Hừ, đánh chết tôi cũng không làm thế. Thủy Y cực kỳ giận dữ nói. Cô lấy ra bình nước thấm khăn ướt trên tay, nhẹ nhàng đặt lên ánh mắt của hắn, không nhanh không chậm nói. Huống chi căn bản tôi không sợ bọn họ. Một cô gái trẻ dám một mình đi ra ngoài du lịch, dám đi khắp nơi, tất nhiên không thể thiếu vũ khí tự vệ phòng thân được. Lại thấy cô lấy từ trong túi quần jean ra một con dao nhỏ thụy sĩ, thuốc xịt tự vệ, còn có còi báo động âm thanh lớn dọa người. Em thật là có gan làm liều. Anh lắc đầu một cái, bội phục nói. Cô thật thà nói, chính xác, tôi chính là không sợ trời, không sợ đất. Hơn nữa, tôi rất tin chuyện đàn ông có thể làm thì phụ nữ cũng có thể làm. Trong lòng anh đàng một tiếng, cười một tiếng. Cho dù tôi là con gái, tôi tin tưởng vẫn có thể đánh bại đàn ông các anh. Cho dù sức lực không sánh bằng đàn ông, nhưng tôi có thể dùng đầu óc. Cô nói liên tục mà phát biểu ý nghĩ của mình. Từ nhỏ đến lớn tôi đều học trường học tư nhân quý tộc cơ đốc giáo. Thánh kinh tất nhiên là chương trình học mỗi ngày. Tôi thích nhất là sách cựu ước. Câu chuyện tôi thích nhất là chính là David và những người khổng lồ Goliath. David lúc còn nhỏ đã lộ ra trí thông minh, đem tảng đá đặt ở trên đầu đồ đá, rồi dùng hết sức lực mà ném tảng đá bay ra trúng đầu của người khổng lồ Goliath. Vì vậy mà Goliath chết. Dân Philippines nhìn thấy tình huống thuận lợi như thế, liền nhấc chân bỏ chạy, khiến cho người Israel giành thắng lợi. Thủy Y giọng nói tràn đầy tự tin. Anh xem, David chỉ dùng cục đá nhỏ thì đánh bại người khổng lồ. Cho nên tôi tin tưởng, chỉ cần có vũ khí công kích nhỏ nhỏ là có thể đem người đàn ông bắt nạt tôi, đánh cho tơi bời luôn. Không nghĩ tới cô như là người bị yếu đuối, lại có nghị lực hơn so với đám đàn ông. Tâm của Thiên Long Cường Triệt thình lình mà bị cô hấp dẫn thật sâu. Anh nghĩ đến cô độc trong lòng càng thêm yêu thương, mà cô hình như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, tràn đầy hoài nghi mà hỏi. À, anh làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Cô nhìn lên đèn neon, nhận thấy đám người lui tới thế giới xa hoa trụy lạc này, quả thật náo nhiệt hơn so với ban ngày. Anh chính là vẫn luôn đi theo cô, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy cô, đối với cô có sự quan tâm không thể tin được, anh không thể rời bỏ cô được. Nhưng mà anh lại ấp úng nói không được. Một người đàn ông chẳng biết tại sao lại đi theo sau lưng cô cả ngày thì còn có thể là vì cái gì? Ồ, vẻ mặt của Thủy Y bỗng nhiên hiểu ra. Tôi biết rồi, là anh muốn đi khu đèn đỏ tìm phụ nữ phải không? Tôi nghe nói đàn ông phương Đông đều rất có hứng thú với phụ nữ cao to ở phương Tây đúng không? Sắc mặt cô bỗng biến thành khinh thường mà nói. Anh thật sự khiếm nhã không chịu nổi, không nghĩ tới anh là người như vậy đấy. Đây thật sự là vu khống. Nhưng mà anh lại chỉ có thể nhìn cô chằm chằm mà không thể bào chữa. Con mắt của anh đỡ chút nào chưa? Cô lạnh lùng hỏi. Đỡ rồi. Anh cố gắng trừng mắt mà nhìn, mà dù con mắt vẫn chưa thoải mái, bất quá tầm mắt lại rõ nét hơn nhiều. Cảm ơn em. Tôi đi đây. Cô đứng lên vỗ vỗ bụi bặm trên quần, tiện tay lấy ra một cái áo sơ mi khác trong cái túi, mặc lên người, che lại quần áo đã bị rách tả tơi. Tôi không quấy rầy anh đi tìm vui. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net